Đương nhiên là phụ huynh của các học sinh có thành tích xuất sắc trong lớp đứng lên nói vài lời để cho những người khác học tập cách giáo dục con cái. Đầu tiên là ba của Dương Phàm đứng lên. Ba Dương Phàm ở đơn vị là lãnh đạo nên nói chuyện đâu ra đấy rất hùng hồn, từ chuyện năm lớp 6, lớp 7 đến lớp 8, nói hơn 10 phút mới dừng. Trong lòng Chu Quốc Cường càng cuống. Lúc này ông mới nhớ ra Chu Tiểu Vân đã nói với ông là phải phát biểu, nhưng ông đang bận bù đầu, vội vàng giết lợn, cùng lắm là thay được bộ quần áo mặc trên người, làm gì có thời gian nghĩ đến chuyện phát biểu này. Hồi đại bảo họp phụ huynh ông cũng đi, nhưng không đến lượt ông phát biểu, giờ nhìn tình cảnh này trong lòng ông đúng là hơi tự ti. Nhìn các phụ huynh ngồi trong lớp ai nấy đều mũ áo chỉnh tề, nói chuyện tỏ vẻ nho nhã, một người đàn ông nông thôn như ông lẫn trong đó rất chói mắt. Phụ huynh em Chu Tiểu Vân đến rồi sao? Nghe Lượng gọi hai lần, Chu Quốc Cường mới ý thức được nói đến mình, vội vã đáp một tiếng. Đến rồi, đến rồi. Chu Quốc Cường vừa nói vừa vội vàng đứng lên, không chú ý khiến băng ghế dài đổ ầm một tiếng dọa mọi người giật mình. Đã có phụ huynh cúi đầu cười ra tiếng. Tần Tuyết xì một tiếng bật cười, quay đầu buôn với Hà Mộng Nghiên, thỉnh thoảng còn có thể nghe mấy từ nông dân vân vân phát ra từ miệng cô. Chu Tiểu Vân nổi giận, bình thường Tần Tuyết không thích cô, hay giờ mấy trò ngáng chân, so đo với cô cũng cho qua. Nhưng ngang nhiên giễu cợt cha cô như thế thì rất quá đáng. Có cái có thể nhịn, có cái không thể nhìn. Ánh mắt sắc lạnh của Chu Tiểu Vân liếc qua Tần Tuyết lập tức cảm nhận được hơi chột dạ trước ánh mắt của Chu Tiểu Vân. Góc truyện audio.com, lập tức im miệng không nói gì nữa. Xem ra Tần Tuyết cũng chỉ là người bắt nạt được kẻ yếu thôi. Cách chương.